Bà xã luôn muốn đè tôi Hải Ly cư cư. Chương 2, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quần gì? Tôi bị anh lột sạch rồi còn gì? Sao? Còn muốn lột da tôi nữa à? Cái đồ biến thái nhà anh. Tô Hoài Du đã đạt đến mức độ này rồi sao? Tôi sợ run cả người. Quần tôi, cởi ra cho tôi. À, hên quá hên quá. Hả? Cởi quần cho hắn. Đây là muốn làm gì? Nhanh lên, bàn tay cầm chim tôi nắm chặt hơn. Sướng đến nỗi tôi suýt kêu ra tiếng. Hắn cứ thế cầm chim tôi rồi nhìn tôi cởi quần cho hắn. Mẹ, quả nhiên hắn không phải người bình thường mà. Vẻ mặt lạnh tanh, đại thiếu gia quen được hầu hạ rồi chứ gì. Trong lòng tôi thầm phỉ nhổ hành vi thiếu gia này. Nhưng vẫn bị cặp mông trắng nõn và đôi chân thon dài của thiếu gia cướp mất hồn vía. Eo thon mông bự khiêu khích mắt thẩm mỹ của tôi. Chim còn hồng như vậy. Rõ ràng tôi chưa xài lần nào mà cũng đâu giống hắn. Chẳng biết lão sắc quỷ này xài bao nhiêu lần rồi mà còn hồng như thế. Tôi cáu kỉnh vỗ mạnh lên mông hắn. Chà, thật mềm, thật mẩy. Đột nhiên hắn cầm điện thoại lên chụp chim của hai chúng tôi. Đệt, anh làm gì vậy? Tôi muốn cướp điện thoại nhưng hắn giơ tay lên tránh đi. Coi chừng, tôi có lưu trữ đám mây đấy. Lỡ làm hư điện thoại khiến tôi không vui thì tôi sẽ đăng lên mạng. Anh, tôi cũng lười so đo với hắn. Dáng ông đẹp, chim ông bự, chả sợ ai thấy. Hắn cưỡi trên người tôi. Cặp mông mềm mại kẹp chim tôi ma sát. Có ngu cũng biết hắn muốn làm gì. Hay, tôi sắp mất trinh rồi. Nhưng tôi không phản kháng được. Tại vì thật là sướng quá đi đó mà. Hắn đeo bao cho tôi rồi lấy gel bôi trơn tự nới lỏng cho mình. Tôi nhàn nhã nằm dưới người hắn chẳng cần làm gì. Hừ, lúc nãy còn phách lối lắm mà. Chẳng phải giờ vẫn hầu hạ tôi sao? Trong lòng tôi đắc ý, trên mặt cũng không giấu được nụ cười. Hình như hắn nhìn thấy nên đưa ngón tay thon dài xoa má tôi. Ánh mắt chợt trở nên hiền hòa như đang nhìn báu vật. Đây là đang làm gì? Ai không biết còn tưởng hắn yêu tôi nữa. Hắn cúi đầu hôn tôi. Vì tôi đang nhếch miệng cười nên cho hắn thời cơ lợi dụng. Lưỡi hắn luồn vào quấn lấy lưỡi tôi. Hắn hôn rất dịu dàng. Đôi môi mềm mại bao trùm môi tôi. Tôi thè lưỡi ra. Hắn ngậm nó vào miệng liếm mút. Thật thoải mái. Tôi nhịn không được rên rỉ. Suýt nữa quên mất hắn là một tên biến thái sắp hiếp mình. Khít quá, kẹp chặt tôi hơi đau. Rốt cuộc hắn có biết làm không hả? Có gấp mấy cũng phải nới lỏng rồi mới làm chứ. Anh có được không vậy? Bị hắn kẹp đau làm tôi hơi cáu. Mặt hắn ửng đỏ như đang ngượng ngùng. Khóe mắt cũng đỏ lên. Chắc còn đau hơn cả tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của hắn. Lúc nào hắn cũng tỏ ra cứng cỏi lạnh lùng cao ngạo. Giờ chóp mũi ửng đỏ, bắp đùi yếu ớt run rẩy, bị tôi gắt cũng không cãi lại, bộ dạng tội nghiệp nhìn hơi đáng yêu. Hay, ai bảo tôi tốt bụng như vậy, dễ mềm lòng vậy chứ. Tôi ngồi dậy nâng mông hắn lên, mất công lát nữa hắn sụi lơ ngồi phịch xuống lại làm tôi gãy chim. Dục tốc bất đạt, đạo lý này cũng không hiểu nữa. Nào, nhấc mông lên, ra trước đi. Hắn vẫn cậy mạnh, nhịn đau muốn ngồi xuống sâu hơn nhưng bị tôi nâng mạnh lên. Quy đầu mới chui vào lại tuột ra. Hắn ngồi quỳ chân nên cao hơn tôi chút xíu. Cánh tay gác lên vai tôi. Rõ ràng đau đến chảy nước mắt mà lấy ra còn bất mãn hầm hừ. Được rồi, lát nữa cho anh ăn. Để tôi xem có rách không đã. Không cho cậu xem, tôi lại chọc gì hắn nữa. Hắn quay mặt đi chỗ khác làm ngơ tôi. Được thôi, không xem thì không xem. Tôi đưa tay mò đến lỗ nhỏ của hắn rồi luồn một ngón vào sờ soạng vách trong. Hắn rên rỉ một tiếng. Lúc tôi rút ra còn cắn chặt không nhả. Lẳng lơ thật, tôi nhịn không được vỗ bờ mông căng mẩy của hắn thêm cái nữa. Tôi giơ ngón tay lên nhìn kỹ một lát. chỉ có gel bôi trơn trong suốt chứ không có vết máu. Được rồi, không rách, vậy tiếp tục nhé. Tôi ngửa đầu nhìn hắn. Hắn rất đẹp, tôi vẫn luôn biết điều này. Nhưng giờ hắn đỏ mặt như thiên thần nhiễm dục vọng khiến người ta nhịn không được muốn vấy bẩn hắn. Tôi không đợi hắn trả lời mà tiếp tục nới lỏng cho hắn. Hắn khó nhịn cúi đầu hôn tôi, hệt như bố thí cho tín đồ nhưng tôi lại kìm lòng không đặng nhận lấy. Rốt cuộc cũng nới xong, tôi xoay người đè hắn dưới thân mình. Hắn cũng không phản kháng mà vòng tay ôm cổ tôi, hai chân kẹp chặt eo tôi. Lúc tiến vào hai chúng tôi đều sảng khoái thở phào một hơi. Tôi cúi người ôm hắn, nhốt hắn trong ngực mình rồi từ từ đâm rút. Theo động tác của tôi, hắn rên rỉ như đang nũng nịu, lẩm bẩm bên tai tôi, nghe mà mụ mẫm đầu óc. Tôi cắn tay hắn, liếm mặt hắn, Tô Hoài Du ngoan ngoãn như vậy khiến tôi yêu thích không buông tay. Thiếu gia cũng chẳng đè nén dục vọng của mình. Khi tôi đâm trúng chỗ nào đó, tiếng rên của hắn trở nên cao vút. A, đâm chỗ đó thêm đi, còn muốn nữa, người hầu. Như tôi tất nhiên phải nghe lời thiếu gia, tấn công chỗ kia tới tấp. Ừ, sướng quá. Lâm Dập, còn muốn nữa cơ. Hừ, giờ hết gọi tôi là chó con rồi hả? Thấy ông lợi hại chưa? Hắn sướng phát khóc, hai tay cào cấu lưng tôi. Tôi muốn đứng dậy cũng không cho mà cuốn lấy tôi đòi hôn. Hắn bắn rất nhanh, xem ra kỹ thuật của ông đây cũng không tệ. Hắn còn đắm chìm trong dư vị sau khi xuất tinh, nhắm mắt thở dốc, quay đi không nhìn tôi, hệt như một chú mèo no nê. Gã này chỉ lo sướng một mình thôi, giờ chân cũng không kẹp, miệng cũng không rên, tôi ngồi dậy cũng chẳng ôm tôi, mặc kệ tôi vẫn còn cứng ngắc. Đáng ghét, tôi nâng một chân hắn gác lên vai rồi chậm rãi mài hắn. Sướng rồi hả? Hắn đưa tay lên che mặt nên tôi không thấy được biểu cảm của hắn. Nhỏ giọng, một tiếng, hừ, cũng thành thật đấy. Tôi giật tay hắn ra, thấy mặt hắn đỏ bừng, khóe miệng cong lên, càng nhìn càng thích. Tôi kéo tay hắn ngậm vào miệng rồi liếm từng ngón một. Vẻ mặt tôi bây giờ nhất định là vừa khiêu gợi vừa biến thái. Ngay cả Tô Hoài Du cũng nhìn không nổi, muốn rút tay lại. Cậu làm gì vậy? Hắn không còn hung dữ như trước, trong giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi. Sao, anh sướng rồi thì mặc kệ tôi hả? Kẹp chặt vào, tôi mút ngón tay hắn rồi xoa mông hắn yêu cầu. Lỗ nhỏ kia quả nhiên thít chặt, thật biết nghe lời. Thú tính của tôi lập tức bị hắn khơi dậy, đè hắn ra si ết, ịch tới tấp. Tôi sướng đến nỗi quên hết Đông Tây Nam Bắc, mặc sức bắn trong lỗ nhỏ chặt khít ấm áp. Sau đó dần tỉnh táo lại, con chim hồng chẳng biết đã bắn bao nhiêu lần của Tô Hoài Du ỉu xìu gì nước. Mắt cũng long lanh nước, 10 ngón tay đan xen với tôi, giấy rủa không được nhìn hết sức đáng thương. Lần đầu tiên tôi cảm thấy áy náy với hắn, rút con chim mềm nhũn ra rồi bế hắn đi tắm như đang lấy lòng. Tôi ôm hắn từ phía sau, ngồi trong bồn tắm của khách sạn 5 sao xa hoa này. Hắn vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt hờ hững với tôi, tôi cũng không giận mà chịu đựng mệt nhọc tắm rửa cho hắn. Dù sao cũng tại tôi nên hắn mới ra nông nỗi này. Tôi đeo bao nên không bắn vào. Xoa chim cho hắn rồi tiếp tục hướng xuống. Bên trong cũng phải rửa. Hắn ngồi trong lòng tôi, vịn vai tôi rồi banh chân ra. Được được được, lại bắt đầu vênh mặt sai khiến rồi đấy. Nhưng nghe tiếng hắn hít thở như mèo con bên tai, chẳng hiểu sao tôi lại không cáu nổi. Ngón tay luồn vào lỗ nhỏ ướt mềm, miệng nhỏ chưa ăn no ngậm lấy ngón tay tôi mút vào. Xúc cảm trơn nhẵn khiến tôi không khỏi nhớ lại tư vị mê hồn lúc nãy. Chẹp, còn nghĩ nữa thì sẽ cứng mất. Tôi cẩn thận rửa sạch gel bôi trơn còn sót lại, quanh lỗ nhỏ hơi sưng như đang lên án hành vi bạo lực của tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa cho hắn. Hắn phát ra tiếng rên rỉ bằng giọng mũi, chẳng biết là khó chịu hay thoải mái nữa. Hắn há miệng cắn cổ tôi, vì chẳng có sức lực gì nên cũng không đau, chỉ ngậm vào miệng mút mút. Yêu tinh quen thói dụ dỗ, tôi bị hắn mút khá sướng. Hắn lại giơ chân lên khỏi mặt nước, giờ ngay cả lời cũng chẳng buồn nói mà vùi đầu vào cổ tôi rụi rụi xem như ra lệnh. Được thôi, số tôi vốn phải hầu hạ hắn mà. Hắn vừa nhúc nhích thì tôi đã biết hắn muốn gì. Tôi cam chịu bôi sữa tắm vào mỗi kẽ chân hắn. Chân hắn rất đẹp, vừa trắng vừa thon, móng tay cắt sát, xương mờ u bàn chân như ẩn như hiện. Ngón chân tròn trịa đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trong tay tôi để mặc tôi xoa nắn. Không bẩn mà cứ đòi rửa. Ẻo là, có lẽ gã ẻo là này thật sự mệt mỏi nên nằm im lìm. Chán áp vào quai hàm tôi, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Hơi thở nóng hồi phả vào cổ tôi, thân hình thơm mềm trong ngực làm tôi cương lên cứng ngắc. Tôi bế hắn tới vòi sen xối nước sạch sẽ. Hắn y như người không xương, không tự đứng được mà cứ nhất định phải dựa vào ngực tôi. Bị cậu nhỏ cứng rắn của tôi đâm chọc còn chê. Đáng ghét, không cho làm, đáng ghét, được rồi, tôi đáng ghét, sao không nhớ lại xem lúc nãy anh sướng cỡ nào. Khó khăn lắm mới bế được hắn về giường. Tôi còn phải vào phòng tắm tự xử một lần. Lúc đi ra hắn đã ngủ, nhìn người nằm ngủ say trên giường. Trong lòng tôi tức nghẹn. Mẹ, chuyện này là sao chứ? Bị hắn hiếp mà còn thấy sướng mê. Có phải tôi cong rồi không? Rõ ràng tôi thích em gái ngực bự cơ mà. Hu hu, thôi kệ, cứ xem như tình một đêm đi. Dù sao bọn tôi vốn cũng chẳng thân thiết gì. Cùng lắm từ nay về sau cạch mặt nhau thôi. Đêm nay hưởng thụ cái đã. Gối ôm to bự thơm mềm ngu gì không ôm. Khi ôm hắn từ phía sau, tôi còn nghĩ nhất định mình là đối tượng tình một đêm tốt nhất. Vừa đẹp trai vừa si ết. Ít giỏi, còn quan tâm chu đáo nữa. Quá hời cho hắn rồi. Cách chương.